Chương 3142, triệt để nghiền ép. Này lúc, một tia bất an trong lòng hắn dâng lên, cái này Trần Phong vũ hồn đã vậy còn quá mạnh của hắn vũ hồn vờ ơ y ma vượt qua 3 vạn năm, cái này chẳng phải là nói rõ hắn là một cái thiên tài, hắn về sau cường đại về sau, tuyệt đối sẽ trả thù ta, tuyệt đối sẽ. Mà lúc này đây, kinh hãi nhất không ai qua được Biên Tinh Vũ. Hắn vừa rồi cái kia nụ cười còn ngưng kết ở trên mặt, mà bây giờ thì đã là hóa thành một vòng không dám tin. Không dám tin về sau thì là khiếp sợ không gì sánh nổi, về sau thì là một mảnh xám xanh, mà xám xanh về sau lại là một mảnh đỏ lên. Nay lúc, mặt của hắn như là đít khỉ đồng dạng, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong miệng thì thào nói ra, không có khả năng, không có khả năng, không thể nào. Hắn giống to một tiếng, cả người cơ hồ đã là như là điên rồi đồng dạng. Hắn không nguyện ý tiếp nhận hiện thực Na Y, điên cuồng gào thét lấy. Không có khả năng cái kia Trần Phong vũ hồn, tại sao có thể có mạnh như vậy, cái này tuyệt đối không thể nào, hắn không có khả năng siêu việt ta, hắn hôm nay là muốn bị ta nghiền ép, hắn tại sao có thể có mạnh như vậy. Hắn đứng ở nơi đó mặt phàn nàn khuôn mặt, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, như là một cái người điên đồng dạng tại nơi đó lớn tiếng gào thét. Tiếng quát tháo của hắn QNZ đưa tới những người khác chú ý lực, lập tức đám người mặt bên trên là lộ ra một vòng trào phúng. Cái này Biên Tinh Vũ mới là chân chính không biết tự lượng sức mình. Không sai, lại còn dám cùng Trần Phong so hắn tính là cái gì đồ vật, hắn còn cùng Trần Phong so hắn có tư cách kia sao, một cái chỉ là 1.6 vạn năm vũ hồn lại còn dám khiêu chiến siêu việt 3 vạn năm cấp bậc vũ hồn, quả thực chính là châu chấu đa xe. Đom đóm cùng Hạo Nguyệt Tranh Huy đám người nhao nhao mở miệng trào phúng, mà cái này chút rêu cợt rơi xuống Biên Tinh Vũ trong thai. Tựa như là một thanh đại chú in đện ở trong lòng của hắn đồng dạng. Hắn như bị sét đánh, đông nhiên rống to một tiếng, phun máu tươi tung tóe, cả người lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Ngay tại cái này lúc, Trần Phong đông nhiên xoay người lại, nhìn về phía Biên Tinh Vũ. Hắn góc miệng lộ ra một vòng ý cười, nói ra, ta mới vừa nói ngươi cái kia 1.6 vạn năm cấp bậc vũ hồn không tính cái gì, có vấn đề sao, ta trước đó nói qua. Ngươi đây là lại một lần đem mặt đưa qua đến, để ta đánh mặt có vấn đề sao, ta trước đó nói qua, hôm nay, ta sẽ triệt để đưa ngươi nghiền ép, ta sẽ để cho ngươi không nể mặt có vấn đề sao. Trần Phong liên tiếp hỏi 3 câu. Mỗi hỏi một câu, đám người chính là phát ra một trận lớn tiếng cười vang, Biên Tinh Vũ mặt thì cũng là trắng bệnh một điểm. Làm Trần Phong cái này 3 câu nói sau khi hỏi xong, Biên Tinh Vũ đông nhiên một tiếng cuồng khiếu, thân thể trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất. Phun máu tươi tung tóe, khí thế cực độ suy vi. Hán, đúng là bị Trần Phong khí trực tiếp bản thân bị trọng thương mà thấy cảnh này, Trần Phong không có bất kỳ cái gì thương hại, chỉ là ngậm miệng, cười lạnh một tiếng. Biên Tinh Vũ trước đó cái kia vậy cuồng vọng, cái kia vậy khiêu khích Trần Phong, đây chẳng qua là cho hắn một cái giáo huấn thôi. Biên Tinh Vũ cảm giác, chính mình trong đầu ông tác hưởng, cái gì đều nghe không được, cái gì đều nói không nên lời. Hán hận không thể giống to một tiếng. Mau thoát đi này địa. Hắn đã không có mặt mũi lưu tại nơi này. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay bại, bị bại cực thảm, đại bại thua thiệt chính mình lúc đầu coi là có thể nghiền ép Trần Phong, thật tình không biết, là bị Trần Phong hoàn toàn nghiền ép. Chính mình lúc đầu coi là có thể tại tất cả mọi người trước mặt nhục nhã Trần Phong, thật tình không biết, là bị Trần Phong lại một lần nhục nhã. Chính mình coi là có thể dương mi thổ khí, đem trước mất đi toàn bộ tìm trở về, thật tình không biết. Là lại một lần đem mặt mình đưa đến Trần Phong trước mặt, để hắn đánh a mà của hắn những cái kia căn bản, thì là từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, cao ý giả mở đều không thả ra được một cái. Sau một khắc, đồng nhiên bọn hắn sắc mặt cũng thay đổi. Không phải chấn kinh, mà là sợ hãi, sắc mặt một mảnh trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhất là cái kia áo lam cao gầy trung niên cùng cái kia áo đen mập mạp, hai người liếc nhau. Đều là từ đối phương trong ánh mắt thấy được cực hạn sợ hãi. Xong, vừa rồi chúng ta như vậy trào phúng Trần Phong nhất định sẽ giết chúng ta đúng vậy à, Trần Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta hai người bọn họ đều là sợ hãi tới cực điểm mà cũng liền là ơ thơ y điếm na y. Trần Phong đống nhiên quay đầu, nhìn về phía hai người bọn họ, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Trần Phong chỉ là nhìn về phía bọn hắn, chẳng hề nói một câu. Hai người bọn họ chính là trực tiếp sợ tè ra quần. Hai người bọn họ đều là chân mềm nhũn, đúng là bịch một tiếng, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, sau đó hướng về Trần Phong liên tục đập đầu. phàn nàn khuôn mặt, mang theo tiếng khóc nức nở lớn tiếng hô nói, van cầu ngươi, không nên giết qua chúng ta đúng vậy à, Trần Sư Huynh, chúng ta nói những lời kia đều là Biên Tinh Vũ dạy, trong lòng chúng ta đối với ngươi tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bất kính chi ý à Trần Sư Huynh. Tha hai chúng ta mạng chó đi chúng ta không phải cố ý chúng ta về sau cũng không dám lại nói hai người bọn họ đều là sợ tới cực điểm Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, nhìn lấy bọn hắn. Nhàn nhạt nói ra, mỗi người đập 100 cái văng đầu, tha các ngươi một cái mạng chó. Hắn căn bản khinh thường tại cùng hai người này đồng dạng kiến thức. Đúng, đúng chúng ta cái này đập hai người bọn họ nghe xong lời này, như được đại xá. Trần Phong không muốn tính mạng bọn họ. Bọn hắn liền liền đã vui vẻ đến cực điểm, nơi nào còn dám lại nói khác phanh phanh không ngừng bên hai. Hai người bọn họ điên cuồng đập đầu, ra sức cực lớn, sợ Trần Phong không hài lòng. Rất nhanh, chính là bả chán đầu đập đến một mảnh huyết hồng. Trần Phong thân hình lóe lên, từ trên đài cao đi vào hai người bọn họ trước mặt, chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Trần Phong đi tới, cái này áo lam người cao gầy cùng cái kia áo đen mập mạp, hai người đều là toàn thân như run rẩy đồng dạng. Sợ hãi tới cực điểm, không biết rõ Trần Phong muốn xử trí như thế nào bọn hắn. Hai người bọn họ đều là quỳ gối trên mặt đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đồng nhiên, hai người cảm giác tóc của mình bị người ta tóm lấy, một cô nhói nhói truyền đến. Thế là, hai người bọn họ không thể không ngẩng đầu lên. Trần Phong nắm lấy hai người bọn họ tóc, quả thực là để bọn hắn ngẩng mặt, sau đó thân thế không xuống nhìn lấy bọn hắn, góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hiện tại biết rõ sai rồi biết rõ sai hai người liên tục không ngừng chút đầu. Trần Phong duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng tại bọn họ trên mặt vỗ vỗ. Cái này động tác cực kỳ nhục nhã tính, đám người tận đều là hoa người phát ra một trận cười vang. Mà hai người bọn họ thì là trong nháy mắt, sắc mặt liền trướng đến đỏ bừng Trần Phong cái này đập bọn hắn mặt động tác, so với bọn hắn vừa rồi đập đầu, còn để bọn hắn cảm giác sỉ nhục. Trần Phong mỉm cười nhìn bọn hắn, nói ra, về sau con mắt sáng lên một điểm. Có người, các ngươi có thể tùy tiện trào phúng, tùy tiện nhục mạ, bởi vì hắn bắt các ngươi không có cách nào. Nhưng có người, các ngươi đụng cũng không thể phanh bởi vì, đụng phải, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng hiểu không Trần Phong hai chữ cuối cùng, nói đến phi thường nhẹ, mà rơi tại bọn họ hai người trong thai thì lại như là sét đánh ngang thai đồng dạng. Hai người tranh thủ thời gian điên cuồng chút đầu, hiểu, chúng ta minh bạch.